đều có một cái hồn phách của đồng nam hoặc là đồng nữ. Trong hồ lô này chứa đựng đều là máu tươi của đồng nam đồng nữ, không biết cần phải giết bao nhiêu người mới có thể luyện ra được một hồ lô máu tươi như vậy. Tên luyện khí sĩ yêu tộc kia nhìn thấy Trung Nhạc chỉ trong vài bước chân đã đi tới phía trước chính mình, trong nội tâm lại càng hoảng sợ. Kẻ này chẳng lẽ là đang giả heo ăn thịt hổ sao? Giả bộ chỉ là luyện khí sĩ, thế nhưng kỳ thực lại là lão quái vật của kiếm môn sao? Nếu không hắn làm sao có thể đối với trận pháp này rõ như lòng bàn tay, dễ dàng như thế liền xâm nhập phong ấn thú thần được đây? Không, không phải. Trung Nhạc khoảng cách rất gần với hắn, chỉ còn cách mấy tấm bia đá, tu vi Trung Nhạc lập tức bị hắn xem thấu. Một tên tiểu quỷ nhân tộc, một tên tiểu quỷ, ngay cả linh đều không có cảm ứng được sao? Vị luyện khí sĩ yêu tộc kia ngơ ngác nhìn Trung Nhạc, thất thanh nói: người không phải luyện khí sĩ của kiếm môn, làm sao sẽ tinh thông phong ấn thú thần tới được nơi này như vậy? Hắn lập tức vui mừng quá đỗi, cười ha ha nói: chưa thành tiểu luyện khí sĩ, tinh thần lực so với luyện khí sĩ đã không kém bao nhiêu, quả thực là một cực phẩm trong nhân tộc mà. Nếu là bắt giữ được ngươi, giá cả nhất định còn cao hơn cả luyện khí sĩ nhiều. Tiểu quý, ngoan ngoãn lưu lại đi, huyết hồ lô tế lên. Hồ lô kia lập tức sôi trào, bốc lên huyết tương, hóa thành một cái bàn tay lớn màu máu, to rộng hơn một trượng, chụp về phía Trung Nhạc đang cách vài tấm bia đá. Nhạc tiểu tử, đi ba bước sang trái rồi nhảy về phía trước một trượng sáu cho ta. Tân Hỏa bỗng nhiên lên tiếng nói. Trung Nhạc theo lời đi ra ba bước, hướng về phía trước tung người nhảy ra một trượng sáu, hoàn toàn nhảy tới biên giới của tòa thất sát đại trận này. Mà cái bàn tay lớn màu máu kia cũng vừa lao tới sau lưng của Trung Nhạc. Cùng lúc đó, trên mặt những tấm bia đá của tòa thất sát đại trận này đột nhiên nổi lên biến hóa. Trên tấm bia đá có máu tươi chảy ra, sau đó trên tấm bia đá xuất hiện đồ đằng văn. Thất sát đại trận lập tức được khởi động. Tân Hỏa không nhanh không chậm nói: đi về phía trước một bước đi. Trung Nhạc lại về phía trước bước ra một bước, đi ra khỏi thất sát đại trận. Cũng vào lúc này, thất sát đại trận khởi động. Bàn tay lớn trong huyết hồ lô vừa định bắt xuống, liền đụng phải khí tức kinh khủng vừa bộc phát trong bảy mặt tấm bia đá. Tinh thần lực thú thần ẩn giấu trong tấm bia đá cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành bảy tôn thần ma ầm ầm xông nát bàn tay lớn màu máu. Tân Hóa, nếu như ta từ bên ngoài công kích tòa sát trận này thì nó sẽ như thế nào? Trung Nhạc quay đầu lại nhìn về phía tòa thất sát trận này, chỉ thấy mình đã đi ra khỏi phạm vi 49 khối bia đá xung quanh đài cao, trong lòng bất chợt hơi động, đột nhiên nói. Tân Hỏa cười nói: thì ngươi sẽ khởi động tòa trung cấp sát phạt trận pháp này sao? Như thế nào, ngươi cũng có dục vọng phá hư, muốn hiểu biết một chút uy năng của tòa trung cấp sát trận này sao? Vậy thì biết một chút đi. Trong mắt của Trung Nhạc lóe lên tinh mang, khẽ quát một tiếng, tinh thần lực hiển hóa giao long hung hăng nhảy vào trong đại trận, lao về phía bảy tôn thần ma kia. Khóe mắt vị luyện khí sĩ yêu tộc kia nhìn thấy cảnh này, vội vàng quay người liều mạng chạy ra phạm vi trận pháp. Nhưng vào lúc này chợt thấy bảy tôn thần ma kia đột nhiên sắc nhập vào nhau, hóa thành một con yêu quái có bảy cái đầu lâu, mọc ra 14 cánh tay, 14 chân. Giao long từ tinh thần lực Trung Nhạc biến thành, còn chưa tới gần đã bị khí tức của tôn thần ma này đập vụn. Cùng lúc đó, 48 tòa sát trận khác cũng đồng thời khởi động. Trên mặt từng tấm bia đá có máu tươi phun ra, từng tôn thần ma xuất hiện mở miệng gào thét. Chỉ thấy tòa trung cấp sát phạt đại trận này khởi động, từng tôn thần ma sáp nhập với nhau, khí thế càng ngày càng mạnh. Cuối cùng chỉ còn lại có 49 tôn ma thần bảy tay đang liều mạng xung phong qua lại ở trong trận, quấy nát hết thảy. Trung Nhạc đứng ở ngoài trận nhìn vào, thấy vị luyện khí sĩ yêu tộc kia chỉ kịp kêu thảm một tiếng liền bị phá tan thành từng mảnh, bị 49 tôn thần ma bảy tay xé xác ăn tươi, ăn tới không còn một mảnh. Mà 49 tôn thần ma kia đột nhiên lạ lần nữa sáp nhập vào nhau, cuối cùng hóa thành một tôn thần ma đỉnh thiên lập địa. Nó đột nhiên ngửa mặt lên trời giống lớn, chấn động những đám mây trên không bay tản ra, cảnh tượng vô cùng kinh người. Đây chính là uy năng của trung cấp sát trận. Trung cấp sát trận quả nhiên bá đạo mà. Trung Nhạc lắc đầu đi thẳng về phía trước. Đại Hoàng không phải là nơi mà yêu tộc các ngươi nên tới, chỉ tiếc rằng ngươi biết được quá muộn. Lại nói tới kim đỉnh của kiếm môn, đại điện xanh vàng rực rỡ, nguy nga và trắng quan. Đứng ở trên kim đỉnh, mỗi ngày đều có thể hưởng thụ ánh nắng nhiều hơn dưới chân núi một canh giờ. Mà ở ngay trung tâm kim đỉnh đứng vững một tòa đài cao. Trên đài cao núp một con dị thú, trên đầu mọc ra bốn cái đầu. Đối diện với bốn cái đầu là bốn phương tám hướng của đại hoang. Con dị thú kia giống như một bức điêu khắc, có rất nhiều luyện khí sĩ kể từ khi lên núi tới nay cũng chưa từng phát hiện con dị thú này nhúc nhích qua một chút nào. Nhưng hôm nay con dị thú này đột nhiên đung đưa thân thể, bộ lông vàng trên cổ dựng thẳng lên, một cái đầu lâu trong đó trừng tròn xoe hai mắt nhìn chằm chằm về phía phương hướng thú thần lĩnh. Trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng hô trầm thấp. Tiếng hô trầm thấp chấn động kim đỉnh. Đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên, liền thấy một vị trưởng lão áo trắng xuất hiện trên đài cao, khẩn trương nói: "Tứ Minh Thú, xảy ra chuyện gì vậy?" Con dị thú kia mở miệng, âm thanh chấn động, trầm giọng nói: "Hồi bẩm đại trưởng lão, thú thần lĩnh đại hoang có động tĩnh rồi, mơ hồ có uy năng của thần ma." Con tứ minh thú này bởi vì có bốn cái đầu, có thể xem bốn phương tám hướng, nhìn thấy được cực xa, chính là dị chủng thụy thú hiếm thấy trong đại hoang. Vì vậy bị trưởng lão kiếm môn đặt ở chỗ cao nhất trên núi kiếm môn, dùng để quan sát động tĩnh trong 10 vạn dặm đại hoang. Nếu như gặp phải dị biến hoặc là ngoại địch xâm lấn là có thể trước tiên báo động được. "Mời đại trưởng lão nhìn." Cái đầu đang nhìn về phương hướng thú thần lĩnh của tứ minh thú, trợn tròn hai tròng mắt, bắn ra một cái màn sáng. Trong màn sáng mơ hồ chiếu rọi ra cảnh tượng của thú thần lĩnh. Có thể nhìn thấy trung tâm 800 dặm thú thần lĩnh đột nhiên xuất hiện cảnh tượng kinh khủng. Một tôn thần ma thân thể cao ngàn trượng, ngửa mặt lên trời giống giận, giống nát đám mây trên không trung. Bức cảnh tượng này chính là dị tượng do Trung Nhạc xúc động trung cấp trận pháp trong phong ấn thú thần, chu diệt luyện khí sĩ yêu tộc kia tạo thành. "Sao? Đây là..." Từng đạo bạch quang chớp động rơi vào trên đài cao, hóa thành từng vị trưởng lão áo trắng của kiếm môn. Nhìn thấy hình ảnh trong ánh mắt của tứ minh thú, rối rít lấy làm kinh hãi, thất thanh nói: "Phong ấn thần cấp sao? Trong truyền thuyết, thú thần lĩnh là do một tôn thú thần sau khi chết đi biến thành. Chẳng lẽ tin đồn này là thật sự sao? Nơi đó thật sự là từ thi thể của thú thần biến thành sao?" "Thi thể của thú thần biến thành chỉ là chuyện nhỏ, tại sao lại lưu lại thần cấp phong ấn mới là chuyện lớn kìa. Chẳng lẽ thú thần phong ấn bảo tàng của mình sao? Lần này thì nguy rồi. Yêu tộc bên ngoài đại hoang vốn đã nhìn chằm chằm vào đại hoang, chẳng qua là do có kiếm môn ta chấn áp ở chỗ này, bọn họ lại không muốn thương vong thảm trọng, cho nên mới không có tiến vào đại hoang. Lúc này phong ấn thần cấp trong thú thần lĩnh vừa hiện, xác minh trong thú thần lĩnh thật là có bảo tàng của thú thần, chỉ sợ yêu tộc ngoài đại hoang sẽ ra tay với đại hoang ta thôi." Sắc mặt của các vị trưởng lão kiếm môn đều ngưng trọng vô cùng, cảm giác được khôn cùng áp lực. Hiện nay môn chủ thế hệ này của kiếm môn đã già, chỉ một chuyện chọn lựa môn chủ tiếp theo cho kiếm môn cũng đã làm cho kiếm môn nổi lên nỗi ưu, thêm vào họa ngoại xâm này lại như tưới dầu lên lửa. "Thời buổi rối loạn, thời buổi rối loạn rồi." Vị trưởng lão có số tuổi lớn nhất kia chính là đại trưởng lão thuộc Hữu Ngô thị. Hắn trầm giọng nói: "Việc thú thần lĩnh đại hoang xuất hiện thần cấp phong ấn chắc chắn không thể gạt được yêu tộc. Mau lập tức triệu tập tất cả trưởng lão đi kim đỉnh nghị sự, thương nghị đối sách nào." Trong đại điện kim đỉnh, tất cả trưởng lão của kiếm môn tụ tập lại với nhau. Sau khi hỏi rõ tình huống, mọi người đều im lặng không nói. Qua một lúc lâu, trưởng lão Thủy Đồ thị mới chậm rãi lên tiếng nói: "Môn chủ đã già, không nên khai chiến với yêu tộc. Theo ý kiến của ta, nếu là yêu tộc đến đây thương lượng, để cho bọn họ tiến vào thăm dò thú thần lĩnh cũng không phải không được. Dù sao, nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện." Vị trưởng lão Lơ Hồ thị có khuôn mặt râu quai nón, cười lạnh nói: "Đại hoang là từ tổ tông mở ra, một tấc đất cũng không thể cắt nhường. Yêu tộc nếu là tới chém giết tranh đoạt thì liều mạng với bọn hắn thôi. Người chết chim hướng lên trời, cần gì phải sợ bọn hắn đấy. Hey, tùy nói như vậy, thế nhưng hiện nay môn chủ tuổi tác đã cao, hạ nhiệm môn chủ lại chưa định ra, thế hệ trẻ còn chưa có lớn lên. Kiếm môn ta nếu như khai chiến với yêu tộc, chỉ sợ toàn bộ đại hoang đều sẽ không giữ được. Vị trưởng lão của thủy đô thị kia cãi cọ nói: ta cũng không phải nói là nhất định phải cắt nhường thú thần lĩnh kia, chẳng qua là cho phép yêu tộc đến đây thăm dò thú thần lĩnh mà thôi. Nhiều nhất thì mất chút mặt mũi, mất chút thể diện, thế nhưng nội khố còn ở, cũng không đả thương hòa khí được. Các vị sư huynh, các ngươi thật sự tính khai chiến với yêu tộc để cho các tộc trong đại hoang ta tử thương vô số hay sao? Nếu là ngươi có biện pháp tốt hơn, kính xin dạy ta đi. Các trưởng lão tới từ các đại thị tộc, từng người trầm mặc không nói. Trưởng lão tới từ Lôi Hồ thị cũng nhíu mày thật chặt. Sau một lúc lâu, trưởng lão Hữu Ngô thị ho khan một tiếng nói: Tử An sư đệ, ngươi gia du rộng lớn, lúc bình thường ngoại tộc cũng cho ngươi mặt mũi rất cao. Nếu là yêu tộc quả nhiên nhận được tin tức của thú thần lĩnh, thì tự ngươi đi theo chân bọn họ giao tiếp thôi. Bất quá ta kiên quyết có một điều kiện: đất đai trong đại hoang ta sẽ không nhường một chút nào cả. Mạng sống của người trong đại hoang ta cũng vô cùng chân quý. Bất kể là ai thuộc yêu tộc mà tới, đến đại hoang ta cũng nhất định phải an phận. Nếu là dám có dị động, như vậy hai tộc chỉ có thể khai chiến, ai cũng đừng nghĩ tốt được. Trưởng lão của thủy đô thị vội vàng gật đầu cười nói: Tử An nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh. Còn có một chuyện, thú thần lĩnh này đột nhiên xuất hiện thần cấp phong ấn, có thể thấy được đồ vật trong phong ấn, không phải chuyện nhỏ. Kiếm môn chúng ta có cần đi trước do thám hay không? Nói không chừng có thể tìm được một chút bảo tàng của thú thần, làm lớn mạnh kiếm môn ta. Bảo tàng của thú thần chắc hẳn đều là bảo vật của yêu tộc. Chúng ta là nhân tộc, cho dù lấy được tới tay cũng không cách nào sử dụng. Trưởng lão Hữu Ngô thị lắc đầu nói: Hơn nữa, phá giải thần cấp phong ấn cực kỳ tốn sức lực, muốn lấy được bảo tàng thú thần không biết khó khăn cỡ nào đây. Nói không chừng cần hao binh tổn tướng, lại thêm lấy được bảo bối cũng không cách nào sử dụng. Cái được không bù đủ cái mất đâu. Nếu như thủy sư đệ cũng có hứng thú thì có thể đi tìm kiếm một phen, thế nhưng không cần bỏ quá nhiều tinh lực vào nó làm gì. Trưởng lão thủy đồ thị Thủy Tử An gật đầu cười nói: Đại trưởng lão nói rất đúng, ta đây lập tức sai người đi trước do thám xem. Cũng trong lúc này, trong phong ấn của thú thần, Trung Nhạc đi một mạch được một chút thì ngừng lại, rút cục cũng sắp đi tới vị trí quan trọng trong phong ấn của thú thần. Tiểu đồng Tân Hỏa mượn tầm mắt của hắn đánh giá xung quanh, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm mà cười nói: may mắn mà, không nghĩ tới thú thần chết đi rồi lại còn có những bố trí khác ở chỗ này, không chỉ mỗi thất sát trận đơn giản như vậy. Trong lòng Trung Nhạc nghiêm nghị vội vàng nói: Sao, không chỉ có thất sát trận sao? Tiểu đồng Tân Hỏa từ trong mi tâm của hắn lảo đảo bay ra, rơi vào trên đầu vai của hắn, ngọn lửa đung đưa cười nói: Ngươi nhìn con sông này đi. Trung Nhạc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một dòng nước tỉ mỉ quanh co lưu chuyển chảy ra từ trong giải đất trọng yếu của phong ấn thú thần, trùng điệp 18 loan từ giữa từng tòa thất sắc trận mà chảy qua. Bất quá có vài chỗ trên đường chảy qua của con sông này đã bị chặt đứt, nên đã không thể từ dưới tất cả tấm bia đá chảy qua. Hẳn là địa thế trong phong ấn thú thần đã thay đổi, dẫn đến con sông không cách nào vận hành dựa theo quỹ tích được đặt ra được. Đây là sông Âm Long, cũng là một tòa sát phạt đại trận và thất sát trận hỗ trợ lẫn nhau. Trừ cái này ra còn có trông gà hóa quốc trận, thế nhưng cũng đã bị hủy diệt rồi. Tiểu đồng Tân Hỏa thở dài liên tục, trong lòng có chút ngưng ngáy khó nhịn, ở trên đầu vai của hắn dậm chân nói: Trận thế bậc này nếu như không thể bổ toàn bộ, quả thật là một chuyện ăn năn rất lớn mà. Trung Nhạc khó khăn một tiếng nhắc nhở nói: Tân Hỏa, tinh khí thú thần quan trọng hơn. Tân Hỏa dùng vẻ mặt mong đợi nhìn một bên mặt của hắn, lên tiếng nói: Đợi chúng ta thu tinh khí thú thần xong, có thể sẽ bổ toàn bộ ba tòa trận thế này thì sao? Trung Nhạc thấy ánh mắt của hắn, trong lòng nhất thời mềm nhũn, gật đầu nói: "Vậy theo ý của ngươi đi." Tân Hỏa sôi nổi, luôn miệng hoan hô, đột nhiên là an tĩnh trở lại, hai tay nắm lại với nhau, mong đợi nói: "Sau khi chúng ta bổ toàn toàn bộ trận thế này, có thể thúc giục vui đùa một chút được hay không?" Trung Nhạc vội vàng lắc đầu, thật sự là chê cười mà, chỉ là một tòa trung cấp sát trận đã kinh khủng như thế. Nếu là khởi động đại hình thần cấp sát trận, còn không mang bầu trời cũng chọc ra lỗ thủng hay sao? Huống chi Tân Hỏa là muốn độc loạt thúc giục ba tòa sát trận, uy năng của một tòa sát trận cũng đã không cách nào tưởng tượng, huống chi là ba tòa đây. Ngọn lửa nhỏ đầu to bĩu môi tức giận nói: "Nếu là thuần huyết phục khí thần tộc, tuyệt đối sẽ đồng ý cho ta thúc giục ba tòa đại trận vui đùa một chút rồi." Trung Nhạc chỉ giả bộ như không có nghe thấy. Không qua bao lâu, Trung Nhạc dưới sự chỉ điểm của Tân Hỏa đi tới trước một tòa môn hộ. Tòa môn hộ này giống như cửa động hình tròn, trên cửa loang lổ vết máu khô khốc ở trên cửa vẽ ra một vài bức đồ đằng hoa văn. Chẳng qua là niên đại quá xa xưa, đồ đằng hoa văn ở phía trên đã có chút mơ hồ không rõ. Hơn nữa, tòa môn hộ này đã mở ra một cái khe hở, từ bên trong có một luồng yêu khí nồng đậm thẩm thấu ra bên ngoài, trong đó còn kèm theo một mùi thơm kỳ dị thấm phế phủ người. Trung Nhạc khít hà, buồn bực nói: "Cái mùi thơm này thật là kỳ quái, chẳng lẽ thú thần mang tinh khí của mình luyện thành linh đan hay sao?" "Ngươi đoán không sai." Tân Hỏa cười nói: "Tinh khí của thú thần đích xác là linh đan, bất quá loại đồ này không gọi là linh đan mà gọi là nội đan, là đồ vật do yêu tộc lúc tu luyện ngưng tụ tinh khí mà tạo thành. Năm đó vào thời kỳ Tuệ Hoàng và thời kỳ Phục Khí, yêu tộc là chủng tộc đê tiện nhất kìa. Chư thần ở trên yến hội đều cần lấy ra nội đan của yêu thần mà để mà mời khách kìa." Trung Nhạc hết sức ngạc nhiên, chỉ nghe Tân Hỏa tiếp tục nói: "Nhưng xem tình cảnh hiện tại của nhân tộc các ngươi, đoán chừng hiện tại mà có chư thần yến hội, chủ nhân sẽ lấy ra nội đan của nhân tộc các ngươi để mời khách mất thôi. Phong ấn trên tòa môn hộ này đã bị phế bỏ rồi, mau mau tiến vào. Lấy xong tinh khí tú thần, chúng ta còn phải nhanh một chút đi bổ toàn bộ ba tòa sát trận này. À mà đúng rồi, ngươi lập tức bế khí đi, đừng ngửi cái mùi thơm này. Nếu lại ngửi nữa, ngươi sẽ phải trước tiên biến thành yêu thú mất thôi." Trung Nhạc nghe vậy vội vàng ngừng thở, đột nhiên cảm thấy mu bàn tay hơi ngứa, vội vàng nhìn lại liền thấy dưới làn da đã mọc ra một lớp vẩy, trong lòng không khỏi sởn gai ốc. Hắn mới vừa hít vào có vài hơi mùi thơm liền có dấu hiệu đồng hóa thành yêu thú. Nếu là phục dụng tinh khí thú thần, chẳng phải là nhất định sẽ biến đổi thành yêu quái hay sao? Hy vọng Tân Hỏa này đáng tin một chút. Hắn lấy lại bình tĩnh, đưa tay đẩy cửa môn hộ lên tiếng mà mở. Lúc này Trung Nhạc đi vào trong đó, mùi thơm càng phát ra nồng nặc, tựa hồ muốn từ lỗ chân lông trên da tay của hắn thấm vào trong cơ thể. Trung Nhạc chỉ cảm thấy trên người càng ngày càng ngứa. Vừa lấy lại bình tĩnh, trong thức hải lập tức quan tưởng Tuệ Hoàng, lúc này mới cảm giác được cơn ngứa biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy không gian phía sau môn hộ rất là rộng lớn, ngang dọc mấy trăm trượng, độ cao ít nhất cũng trăm trượng. Trên không trung có một viên minh châu bóng loáng tròn vo đang phát ra tia sáng, chiếu sáng phiến không gian này. Nơi này chính là buồng tim của thú thần, nơi chứa trái tim của hắn. Vị thú thần này trước khi chết đi đem tinh thần lực và máu tươi của mình hỗn hợp lại với nhau, hóa thành ba tòa sát trận. Ở phía bên ngoài chính là vì để bảo vệ linh hồn và viên nội đan này của hắn ta. Tiểu đồng Tân Hỏa thúc giục nói: "Nhanh, nhanh lên, nhanh hãy xuống viên nội đan ở giữa không trung kia, sau đó chúng ta đi ra bên ngoài sắp xếp trận pháp nào." Trung Nhạc nhắm mắt lại, khi mở ra hai mắt liền thấy dưới chân xuất hiện hai con giao long. Lô đỉnh hiện ra, hai con giao long dương nanh múa vuốt bay về hướng viên nội đan của yêu thần ở giữa không trung. Hắn mới vừa dùng tay bắt lấy viên nội đan, liền thấy dưới làn da bàn tay lập tức mọc ra chi chít những miếng vảy. "Nhanh, mang tinh khí thú thần nhét vào trong thức hải của ngươi đi." Tân Hỏa vội vàng quát lên: "Nhét như thế nào đấy?" Trung Nhạc có chút luống cuống tay chân, nội đan của thú thần to cỡ quả trứng ngỗng, làm sao có thể nhét vào trong thức hải của mình được đây. Trong lúc nói chuyện lại có càng nhiều miếng vảy mọc ra, không ngừng lan về phía cánh tay của hắn với tốc độ kinh người. Tân Hỏa quát lên: "Trực tiếp nhét vào!" Trung Nhạc cắn răng, giơ tay lên mang viên nội đan thú thần nhét vào trong mi tâm của mình. Trong nháy mắt, khi nội đan thú thần chạm vào làn da ngoài của mi tâm Trung Nhạc, liền thấy từ dưới làn da bỗng nhiên chui ra vô số miếng vảy rậm rạp chằng chịt. Năng lượng ẩn chứa trong tinh khí thú thần này thật sự quá quỷ dị và mạnh mẽ, quả thực là không thể đụng vào. Cùng lúc đó, Tân Hỏa quát lên: "Tiếp dẫn tinh thần lực!" Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, thân thể Trung Nhạc đã bắt đầu xuất hiện biến hóa quỷ dị. Nửa cái thân hình đã mọc đầy vảy, thậm chí cái trán cũng bắt đầu ngứa lên, có dấu hiệu muốn mọc ra sừng. Ngay cả sừng đuôi cũng trở nên nóng bỏng, tựa hồ muốn mọc ra thêm một cái đuôi. Trung Nhạc không cần suy nghĩ, tinh thần lực lập tức phun trào ra, bọc lại viên nội đan thú thần kia rồi lui về trong thức hải ở trong đầu. Nói tới cũng kỳ quái, viên nội đan thú thần to như trứng ngỗng này vậy mà phảng phất giống như không có hình thể chính thức, lại theo tinh thần lực của hắn cùng tiến vào trong thức hải của hắn. Trung Nhạc ngẩn ngơ, hồn phách ngó nhìn thức hải của mình, chỉ thấy nội đan thú thần đang lơ lửng trên thức hải, phóng ra ánh sáng, tỏa ra vô cùng nhiệt lực và hào quang. Tại sao có thể như vậy? Hắn vẫn còn có chút khó có thể tin. Nội đan thú thần chính là tinh khí thú thần, đã là tinh khí thì làm sao có thể có hình thể chính thức được đây? Tân Hỏa cười nói: "Lúc này ngươi cần không ngừng quan tưởng tuệ hoàng, không ngừng luyện hóa tinh khí do nội đan thú thần tản mát ra. Nếu không, ngươi sẽ bị hóa thú thành yêu thú, biến thành hình dáng của thú thần." Trung Nhạc lập tức quan tưởng tuệ hoàng, nhưng vẫn là cảm giác được tinh khí thú thần nhiều đến chính mình cơ hồ không chịu nổi. Càng lúc càng có nhiều tinh khí thú thần từ trong viên nội đan thú thần kia tuôn ra, dung nhập vào trong cơ thể của mình, làm cho chính mình không kịp luyện hóa. Hắn vội vã cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bàn tay của mình đã bắt đầu hóa thú, miếng vảy đã cứng đờ, bàn tay trở nên thô ráp cường tráng, cơ bắp dưới làn da cánh tay cũng bắt đầu không ngừng hở ra. Xoẹt! Một tiếng xé rách truyền đến, Trung Nhạc cảm giác được quần đùi bằng da thú của mình bị cái gì đó xé vỡ, vội vàng sờ về phía sau, lại sờ được một cái đuôi đang dài ra. Hắn quay đầu nhìn về đằng sau, liền thấy đây là một cái đuôi rồng, hiện ra hoa văn của mãnh hổ lộng lẫy, nhưng trên vây lưng cái đuôi rõ ràng còn mọc ra một ít lông bờm thật dài. Tân Hỏa, việc này là như thế nào đây? Lời của Trung Nhạc còn chưa dứt, chỉ nghe hai tiếng phốc phốc nhẹ nhàng vang lên, trán của hắn cũng thấy hơi đau đớn, từ bên trán liền mọc ra hai cây sừng bằng xương. Hơn nữa, thân thể của hắn lại đang to lên, cơ bắp, xương cốt không ngừng được sinh trưởng, từng cây xương sườn mọc ra, vốn là chỉ có 24 cây xương sườn, mà lúc này đây rõ ràng lại mọc ra thêm 24 cây xương sườn nữa. Ở trong chốc lát ngắn ngủi này, thân thể của hắn đã lớn lên hơn gấp đôi, biến thành một loại dị thú. Ồ, thú thần chết ở chỗ này thì ra là một con long tướng, đồng thời có được huyết mạch của long, mã và hổ. Tân Hỏa vừa mới bắt đầu kinh ngạc thì thấy đầu của Trung Nhạc cũng đang biến hóa, miệng biến rộng, mọc ra răng nanh rồi lại mọc ra chòm râu dài, nhỏ, mềm mại, như là sự kết hợp của đầu rồng, đầu ngựa và đầu hổ vậy. Cổ của hắn cũng càng ngày càng dài, ở trên mọc ra vảy, ở sau lưng lại mọc ra lông bờm thật dài. Trung Nhạc nhịn không được, dùng hai tay chống đất, cái đuôi sau lưng càng ngày càng dài, cái đuôi như là đuôi rồng, dù lại có vằn của mãnh hổ, nhưng lại mọc ra bờm ngựa. Hiện giờ hắn đã dài khoảng 1 trượng 78, như rồng, như mã, như hổ, quanh thân tràn ngập ra một luồng khí tức yêu thú cực kỳ cao cấp. Long tương hổ thí, bàng thiếu bát duy, yểm thảo nghịch tiết, chiết trùng tứ hải. Long tương là một loại thụy thú, cũng là mãnh thú à? Tân Hỏa tán thưởng một tiếng, lại có chút chột dạ nói: "Nhạc tiểu tứ, ta đoán sai rồi, tinh khí thú thần này giống như hơi quá nồng đậm một chút rồi." Năng lượng ẩn chứa trong nội đan của thú thần kinh khủng như là biển cả đại dương mênh mông, mà năng lượng trong nội đan này còn bị luyện thành lớn như trứng ngỗng, nên cho dù Trung Nhạc không có chạm vào nội đan, nhưng chỉ là năng lượng do bản thân nội đan tỏa ra đã đủ để làm cho hắn yêu hóa hoặc là hóa thú. Cho dù hắn quan tưởng tuệ hoàng cũng không cách nào cải biến cái loại xu thế hóa thú này. Hơn nữa, Trung Nhạc còn cảm giác được năng lượng đáng sợ vẫn đang không ngừng tuôn ra, dung nhập vào trong thân thể của mình, lại để cho trình độ thú hóa của mình đang không ngừng sâu sắc hơn. Tần Hỏa à, người có thể đáng tin cậy được một chút hay không? Trung Nhạc biến thành Long Tương, trong miệng phát ra tiếng người ồm ồm nói. Tân Hỏa vò đầu càng thêm chột dạ rồi nói nhỏ. Như vậy từ giờ trở đi ngươi thì không thể gián đoạn quan tưởng tuệ hoàng. Nếu là gián đoạn, yêu hóa sẽ lợi hại hơn, một mực tới huyết mạch của Long Tương, triệt để áp đảo huyết mạch bản thân ngươi, đồng hóa huyết mạch của ngươi, cuối cùng ngươi sẽ không thể biến lại được nữa đâu. Trung Nhạc giận dữ. Tân Hỏa vội vàng nói. Bất quá theo tu vi của ngươi tăng lên, tốc độ ngươi quan tưởng tuệ hoàng, luyện hóa tinh khí thú thần sẽ càng nhanh hơn. Luyện hóa xong tinh khí thú thần, ngươi liền có thể khôi phục hình dáng vốn có của ngươi, không còn là hình dáng của Long Tương nữa rồi. Ồ, đương nhiên, cho nên ngươi lúc ngủ cũng phải quan tưởng. Nếu không khi ngươi tỉnh lại thì có khả năng bởi vì chậm trễ 3-4 canh giờ mà vĩnh viễn yêu hóa thành Long Tương rồi. Kỳ thực làm Long Tương rất tốt mà, ngươi cảm thấy thế nào? Sao? Lúc ngủ cũng phải quan tưởng tuệ hoàng sao? Trung Nhạc lại càng hoảng sợ. Điều này tương đương với mỗi ngày 12 thời không gián đoạn tu luyện. Đây là một loại khiêu chiến trước nay chưa từng có. Nếu như khiêu chiến thất bại thì kết quả chính là vĩnh viễn hóa thú, yêu hóa thành Long Tương. Bất quá làm như vậy, chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Những đệ tử thượng viện khác tu luyện một ngày có thể có 5 canh giờ dùng cho quan tưởng cũng đã là rất giỏi. Có thể quan tưởng 8 canh giờ cũng đã là đem ăn uống và thời gian khác đều dùng cho quan tưởng, không làm bất cứ chuyện gì khác nữa. Mà quan tưởng 12 canh giờ, thậm chí ngay cả thời gian ăn uống cùng với ngủ hay bất luận gì khác đều hoàn toàn lợi dụng. Loại độ khó này là có thể nghĩ. Lúc trước Trung Nhạc không cách nào làm được tu luyện 12 canh giờ không gián đoạn, bởi vì hắn không có sung túc linh đan. Nhưng bây giờ có nội đan thú thần liên tục không ngừng cung ứng tinh khí thú thần, liền bức bách cho hắn không thể không ngừng tu luyện. Bộ bộ sinh linh của Lê Tú Nương là vô ý thức quan tướng, mang quan tướng dung nhập vào trong ý thức của mình, tựa như là uống nước là ăn cơm vậy, mà ngay cả ngủ đều phải không quên quan tướng. So với vô ý thức quan tướng của Lê Tú Nương còn muốn khó khăn hơn rất nhiều lần. Trung Nhạc cảm giác áp lực rất lớn. Nhạc tiểu tử, đợi đến lúc người đã quen thuộc không gián đoạn quan tướng, giải đi hình dáng của Long Tướng, ngươi liền có thể hấp thu càng nhiều năng lượng bàng bạc từ trong nội đan thú thần, luyện hóa viên nội đan này tăng lên huyết mạch phục khí của ngươi rồi. Hiện giờ tinh khí thú thần ngươi hấp thu vẫn là quá ít đi, chiết xuất ra phục khí huyết mạch cũng là cực kỳ ít ỏi. Tân Hỏa không chút cảm thụ tới áp lực trong nội tâm của Trung Nhạc, hào hứng bừng bừng nói. Bất quá ngươi hôm nay có được hình dáng của Long Tướng. Long Tường sức lực lớn vô cùng, có được sức lực của Long Hổ, tốc độ của ngựa. Hơn nữa trong thức hải của ngươi lại còn có tinh khí của thú thần, cơ hồ có được vô hạn năng lượng để mà tiêu xài. Vừa lúc dễ dàng đào ra được cái đài cao bị chôn ở dưới mặt đất kia. Sau đó ta sẽ dạy cho ngươi di chuyển mấy tấm bia đá kia, mang đến phương vị chính xác được. Lại đào ra mấy cái mương máng, mang sông Âm Long dẫn đạo trở về đúng phương vị của nó. Thế thì có thể phục hồi như cũ cái phong ấn của thú thần này rồi. Tân Hỏa, ngươi cảm thấy ta có thể ở trước khi triệt để hóa thú, mang tu vi tăng lên tới trình độ luyện hóa kịp tinh khí thú thần hay không? Yên tâm mà, ta dám đánh cược với ngươi, ngươi nhất định có thể làm được. Ngọn lửa nhỏ tràn đầy tin tưởng nói. Có ta đây ở bên cạnh ngươi, xác định là sẽ chắc chắn thành công mà. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, đi ra buồng tim của thú thần, dưới sự chỉ điểm của Tân Hỏa, tìm được cái đài cao bị chôn ở bên trong núi đá kia. Hắn quát khẽ một tiếng, tuôn ra tinh thần lực. Hắn vừa mới bắt đầu quan tưởng giao long, đột nhiên liền thấy tinh thần lực của mình lập tức hóa thành giao long bay ra, dài đến trăm trượng. Hắn không khỏi ngẩn ngơ, lúc trước tinh thần lực của hắn hiển hóa ra giao long tối đa cũng chỉ dài khoảng 10 trượng. Nhưng giờ phút này, giao long đột nhiên thoáng cái biến thành trăm trượng, lại để cho hắn cũng không khỏi vô cùng hoảng sợ. Long Tương trời sinh đã có tinh thần lực cực kỳ cường hoành, người bây giờ hóa thành hình thái của Long Tương, tinh thần lực tất nhiên sẽ càng mạnh hơn nữa rồi. Tân Hỏa nói, người không cần kinh ngạc, nếu như người luyện hóa xong tinh khí của thú thần, giải trừ hình thái Long Tương, Tinh thần lực của ngươi cũng có thể làm được một bước này. Nào, nhanh, tách mặt đất ra đi. Trung Nhạc vừa đồng ý niệm, dao long giơ vuốt cắm vào trong mặt đất, dùng sức xé một cái, vậy mà đem mặt đất xé mở một cái khe dài tới hơn 10 trượng. Tinh thần lực lại mạnh mẽ như vậy sao? Trong lòng Trung Nhạc hoảng sợ, quả thật có chút không dám tin tưởng, đây chính là sức mạnh của mình. Tiếp tục điều khiển dao long, chỉ vài cái đã đào lên cái đài cao giấu ở trong lòng đất kia. Trung Nhạc nhảy xuống, mang cái đài cao này từ trong hố sâu phát đi ra ngoài, ở dưới sự chỉ điểm của Tân Hỏa thả vào vị trí chính xác. Tốt, chúng ta đi bổ toàn bộ sông Âm Long và thả mộc giai binh trận nào. Không qua bao lâu, Trung Nhạc đã mang mấy tấm bia đá hỗn loạn phục hồi như cũ, điều chỉnh tốt sông Âm Long và thả mộc giai binh trận đi ra khỏi phong ấn. Mà vào lúc này, bên ngoài phong ấn của thú thần, chỉ thấy không trung chảy xuôi một con sông lớn vị thủy. Sông lớn phiêu đãng trên không trung, không ngừng lan tràn về phía trước. Trên mặt sông có một chiếc thuyền lớn đang chạy. Con sông lớn vị thủy này rõ ràng là tinh thần lực hiển hóa mà thành. Trên thuyền lớn, từng vị luyện khí sĩ của Thủy Đồ Thị đứng ở đầu thuyền. Trưởng lão Thủy Đồ Thị, Thủy Tử An vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, điều chỉnh phương hướng chảy của sông lớn vị thủy, hướng về phong ấn thú thần trong thú thần lĩnh mà chạy tới. Đại trưởng lão của kiếm môn ta vẫn còn cực kỳ cổ hủ. Thủy Tử An hướng về luyện khí sĩ nói khẽ. Hắn chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa, không muốn khai chiến với yêu tộc, lại không biết đạo lý của việc buôn bán. Nếu như chúng ta không cách nào phá giải phong ấn thú thần, Ngạn Sơn, ngươi liền đi ra ngoài đại hoang, mang tin tức này bán cho yêu tộc, có thể bán được cái giá rất cao. Sau lưng hắn, Thủy Ngạn Sơn chần chừ nói. Sao? Mang tin tức thú thần lĩnh xuất hiện thần cấp đại trận bán cho yêu tộc sao? Chỉ sợ sẽ có người nói Thủy Đồ Thị ta là phản đồ của đại hoang. Phản đồ sao? Người nghĩ nghiêm trọng rồi. Thủy Tử An cười lạnh nói. Thần cấp đại trận xuất hiện căn bản không thể giấu được yêu tộc, chỉ khác nhau ở chỗ là biết sớm một ngày hoặc biết muộn một ngày mà thôi. Người mang tin tức này bán cho yêu tộc, Thủy Đồ Thị ta còn có thể lợi nhuận một số thủ lao xa xỉ, cớ sao mà không làm đây? Thuyền lớn từ từ đáp xuống bên ngoài phong ấn thú thần. Mọi người nhìn về hướng cái hàng rào bằng đá trắng thật dài kia, đột nhiên chỉ thấy một con dị thú từ trong vách núi nhảy ra, lao nhanh như gió, nhanh chóng mà chạy trốn. Ồ, con dị thú này hình như là... Sắc mặt mấy vị luyện khí sĩ hiện ra khắc thường, thất thanh nói. Là Long Tương. Long Tương là loài so với tứ minh thú của kiếm môn ta còn muốn cao cấp hơn. Ông trời ơi, loại địa phương như thú thần lĩnh này tại sao có thể có thần vật bậc này được? Chẳng lẽ bên trong thú thần lĩnh thật sự có bảo tàng vô cùng bất phàm hay sao? Thủy Tử An cũng cực kỳ tâm động, lập tức nói. Trong khu vực trung tâm thú thần lĩnh này, nói không chừng có bảo bối rất tốt đấy. Ta sẽ tự mình đi dò xét phong ấn thú thần, còn các ngươi thì đi bắt con Long Tương kia đi. Mấy vị luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị lên tiếng đồng ý, vội vàng phi thân lên đuổi theo Trung Nhạc. Mà Thủy Tử An thì lại hít vào một hơi thật dài, cất bước đi về hướng vách tường bằng đá trắng kia. Hắn thấp giọng nói. Ngay cả Long Tương cũng xuất hiện, chẳng lẽ là từ trong thần cấp đại trận trốn ra hay sao? Đại trưởng lão nói ở đây không có khả năng có bảo bối tộc chúng ta có thể sử dụng, chỉ sợ hắn đã sai lầm rất lớn rồi. Sách cổ có ghi chép rằng Long Tương là thần chúng có huyết thống của rồng, thiên mã và hổ hống, mà rồng, thiên mã và hổ hống đều là thần tộc thời thượng cổ. Bốn vị luyện khí sĩ nhanh chóng lần theo vị trí của Trung Nhạc rời đi rồi đuổi theo. Kẻ dẫn đầu là Thủy Ngạn Sơn, y nhanh chóng nói. Long Tương cực kỳ hiếm có, không ngờ đại hoang ta lại xuất hiện một con như vậy, hơn nữa còn là một con non. Nếu mất được mà nuôi ở Thủy Đồ Thị ta, địa vị của Thủy Đồ Thị ta ở đại hoang tất nhiên sẽ tăng lên trên trong thập đại thị tộc đại hoang, dìm đám thị tộc lôi hổ xuống. Một tên luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị hỏi đầy nghi ngờ. Con Long Tương vừa rồi thân thể dài hơn 2 trượng mà vẫn là con non ư? Chẳng những là non mà có khi là mới sinh ra không lâu. Thủy Ngạn Sơn cười nói. Long Tương trưởng thành là thần thánh, với sức lực như núi, sải bước có thể vượt biển. May chỉ là con non, nếu lớn hơn một chút nữa, có khi trưởng lão sẽ không cho chúng ta tới hàng phục đâu, mà là tự mình ông ấy sẽ ra tay rồi. Ba vị luyện khí sĩ khác đều thở phào nhẹ nhõm cười nói: con non mới sinh không lâu, chắc sẽ dễ như trở bàn tay mà bắt được, chẳng phải tốn nhiều sức lực rồi. Trong lúc nhảy ra khỏi phong ấn thần thú, Trung Nhạc cũng nhận ra thuyền của Thủy Đồ Thị tới. Chẳng qua lúc này hắn đang bị tinh khí của thần thú đồng hóa mà biến thành thân thể Long Tương. Với nhân tộc thì hắn chính là yêu tộc, cho nên không thể gặp nhân tộc được. Mà Thủy Đồ Thị chẳng có chút thảo cảm nào với hắn, cho nên hắn lập tức bỏ chạy. Ta phải nhanh chóng tìm nơi yên tĩnh, không có ai, để tu luyện vài ngày mới được. Mau chóng luyện đi tinh khí thần của thần thú, đã biến đổi khí lực của ta, rồi lại biến lại thành người. Nếu không ta sẽ bị coi là yêu thú, bị luyện khí sĩ của đại hoang luyện hóa, chết oan chết uổng mất thôi. Không thể không thừa nhận rằng thân thể Long Tướng cực kỳ mạnh, chỉ riêng tốc độ đã nhanh vô cùng, hơn lúc Trung Nhạc ngự lôi phi hành tới vài lần. Mà đây chỉ là hắn đang bước đi bình thường, chứ chưa hề phát lực. Mấy tên luyện khí sĩ Thủy Đồ Thí vừa rồi đang đuổi theo sao? Trung Nhạc quay đầu nhìn, lòng lo sợ nói: bọn họ đang định hàng yêu diệt ma sao? Mà cũng phải thôi, hiện tại ta đang như thế này, có khác gì yêu thú đâu. Nếu ta mà mở miệng nói, có khi còn bị họ coi là yêu tộc, lại càng muốn diệt trừ ta hơn. Tiểu Long Tướng, hãy ngoan ngoãn tới chỗ của ta nào. Một tên luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị đứng giữa không trung, cúi đầu nhìn Trung Nhạc đang vội vã chạy đi trong rừng. Hắn cười ha ha. Sau lưng gã đột nhiên hiện ra Thủy Thần Hà Bá to lớn với lũ lụt xoay quanh cơ thể, rồi giơ tay chộp tới Trung Nhạc. Cũng là Hà Bá, mà ở trong tay luyện khí sĩ thì có hiệu quả khác hẳn so với khi ở trong tay của Thủy Thanh Hà. Hà Bá mà Thủy Thanh Hà quan tưởng ra cực kỳ tinh diệu, có da có thịt, mà Hà Bá do vị luyện khí sĩ kia quan tưởng ra thì không chỉ như vậy. Không chỉ là quan tưởng Hà Bá mà còn khiến cho nó có khí tức thần thánh, giống khí tức thần ma chân chính vậy. Hà Bá chính là thần, vị thần điều khiển nước. Hơn nữa, quanh thân Hà Bá này còn có thủy long vần quanh, hồng đao bội kiếm, cho dù về dáng vẻ hay sự thần thánh đều hơn xa Hà Bá của Thủy Thanh Hà. Bàn tay này giơ lên, chỉ thấy cánh tay Hà Bá càng lúc càng dài, thế nhưng lại vượt qua vài dặm, thậm chí hơn 10 dặm vồ tới Trung Nhạc. Ngạn Sơn sư huynh, được con dị thú này rồi, huynh xem liệu tộc ta có xem đấy như là công lớn không đấy. Tên luyện khí sĩ vừa quan tưởng ra Hà Bá kia cười nói: dâng con thủy thú như thế này lên Thủy Đồ Thị ta, nhất định là công lớn rồi phải không? Đó là tất nhiên rồi, vị thủy tiên đi thôi. Thủy Ngạn Sơn cười ha ha, rồi chỉ một ngón tay ra. Lúc này một con sông vị thủy trào ra, ùa thẳng tới phía Trung Nhạc. Khi hắn vừa tránh thoát được chiêu của Hà Bá, y cười nói: không ngờ cái con nghiệt xúc này lại có thể tránh thoát bàn tay của ngươi. Không hổ là yêu thú dị chủng có huyết tống thần tộc mà, mới vừa sinh ra đã có thể tránh được bàn tay của luyện khí sĩ rồi. Con sông vị thủy kia càng lúc càng nhỏ, như một cây roi dài, lại giống như một con mãng xà có thể bay, nhanh chóng theo sau Trung Nhạc. Trung Nhạc cắn răng, lập tức phát lực chạy như điên. Hai bên núi rừng như nhoáng lên rồi biến mất. Hắn chạy nhanh tới mức như chỉ lướt vụt qua vậy. Bốn tên luyện khí sĩ của Thủy Đồ Thị kinh ngạc tới trận mắt há mồm, ngơ ngẩn đứng ở giữa không trung. Lúc này con Long Tướng kia lại như một con người bình thường mà đứng thẳng lên, dùng đôi chân sau điên cuồng lao đi với tốc độ nhanh tới mức không thể tin nổi. Một con yêu thú nửa rồng nửa ngựa kéo thao cái đuôi rồng thật dài lại có thể đứng thẳng và chạy như người. Đây có lẽ là chuyện quỷ dị nhất mà bọn họ từng gặp được trong đời. Có nhầm lẫn phải không? Long Tướng có thể đứng ra chạy bằng hai chân sau như vậy sao? Một tên luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị mờ mịt hỏi: chẳng lẽ không phải là nó phải chạy như ngựa hay sao? Tên luyện sĩ khí khác cũng ngạc nhiên, mà không ai có thể giải đáp được thắc mắc này cho gã. Nó đứng lên, đứng lên mà chạy, tốc độ hoàn toàn chẳng thể bằng được chúng ta bay như thế này. Tức khắc vượt qua rồi bắt con Long Tướng này lại, không thể để cho nó chạy mất được. Trung Nhạc chạy đi với tốc độ nhanh như điện xẹt, thả người cái liền vượt qua khe núi sông lớn. bốn vị luyện khí sĩ kia mặc dù bay trên trời nhưng mãi chẳng thể kéo gần khoảng cách được, khiến cho bọn họ nhìn nhau mà hoảng sợ. Long Tòng Vân, Hổ Tòng Phong, Thiên Mã Mọc Đôi Cánh. Long tướng vốn có sở trường về tốc độ, không ngờ con long tướng này đứng lên dùng đôi chân bỏ cháy mà lại có tốc độ đáng sợ tới mức này. Bốn người giật mình không thôi, càng thêm tin rằng con long tướng này là dị chủng hiếm có trong thiên hạ, thậm chí hơn hẳn bốn minh thú của kiếm môn. Bởi vậy lại càng quyết tâm bắt cho bằng được con long tướng này. Nào, cùng hợp sức vận hành thuyền thủy hành, dùng tinh thần lực hóa làm vị thủy, tăng tốc độ con thuyền này tới giới hạn đi. Thủy Ngạn Sơn hô lớn. Ta không tin, chúng ta lại không đuổi kịp một con long tướng mới sinh như vậy. Một tên luyện khí sĩ khác vội nói. Sư huynh, nếu bốn người chúng ta dùng tinh thần lực hiển hóa vị thủy thì sẽ khiến cho tốc độ con thuyền nhanh hơn, nhưng sẽ tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Chỉ cần đuổi kịp con long tướng kia là nó không thể thoát được. Cho dù chúng ta hao tổn tu vi nhiều đi chăng nữa thì nó cũng không trốn được khỏi lòng bàn tay của chúng ta được. Bốn vị luyện khí sĩ lập tức hợp lực vận hành thuyền, dùng tinh thần lực biến hóa ra con sông dài ngay giữa không trung, lái thuyền đuổi theo Trung Nhạc. Trung Nhạc vội vã lao đi, dọc đường trong thần thú lĩnh có không ít yêu thú ngẩng đầu lên, rồi giật mình nhìn thấy cánh long tướng đang chạy như điên với hai chân phía sau, khiến cho bọn chúng khiếp sợ. Đệ tử Thủy Đô Thí đang đuổi theo, tốc độ nhanh thật. Trong lúc lao đi, Trung Nhạc có quay đầu lại nhìn, chỉ thấy dòng sông dài vắt qua bầu trời, bốn tên luyện khí sĩ Thủy Đô Thí đứng ở đầu thuyền, theo gió vượt sóng mà đuổi theo, tốc độ còn nhanh hơn hắn vài phần. Đột nhiên một tên luyện khí sĩ thả người nhảy xuống khỏi thuyền. Người đang ở giữa không trung thì sóng nước đã tràn ra, nâng y lên. Tên luyện khí sĩ đó xòe năm ngón tay ra rồi ấn xuống. Bằng phách kiếm khí, kiếm nhị thập tam thức. Keng keng. Hơi nước ngưng kết lại giữa không trung, hóa thành những thanh bảo kiếm băng phách, xoay tròn giữa không trung, phóng tới Trung Nhạc, vốn đang chạy vội vã. Những băng phách kiếm khí xoay tròn xung quanh Trung Nhạc, kiếm quang không ngừng đâm vào thân thể của hắn. Lúc này, hắn vội vung long chảo, đánh phải, trái đẩy, rồi lại dùng đuôi quét vỡ từng thanh băng phách kiếm khí. Đau, đau quá. Nhưng vẫn còn vài thanh kiếm khí phá được lớp phòng ngự của hắn, để lại vài vết thương trên người. Từ những miệng vết thương này mà hàn khí băng phách xâm nhập vào trong cơ thể, dường như muốn đóng băng cả người hắn lại vậy. Nhưng viên nội đan thần thú trong thức hải của hắn lập tức chuyển động, nhiệt lượng hệt như sóng lửa trào ra, khiến cho hàn khí băng phách lập tức tan rã như băng tuyết, không hề ảnh hưởng tới hắn chút nào. Tên luyện khí sĩ kia thấy vậy thì chấn động, thất thanh hô. Sao có thể như vậy được? Còn long tướng này thật sự là ấu thú hay sao? Vì sao hàn khí băng phách của ta lại không thể đóng băng được nó được? Sư đệ lên đi, để ta bắt nó cho. Lại có một vị luyện khí sĩ khác thả người nhảy xuống khỏi chiếc thuyền. Trong lúc rơi xuống, gã đột nhiên thi triển thân thể hà bá, chân đạp biển khơi, đánh tới phía Trung Nhạc. Lúc này, giữa núi rừng mà sóng biển quay cuồng, đầu sóng leo cao lên đỉnh núi. Lúc này Trung Nhạc đã chạy xuống núi, hà bá do luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị kia hóa thành, điều khiển biển phóng xuống chân núi. Lại thấy con long tướng kia chạy càng lúc càng nhanh, chân nó hiện lôi quang khiến tốc độ tăng lên rất nhiều. Rồi một tiếng oành vang lên, con long tướng kia rõ ràng đã phá bỏ âm chướng. Trên thân thể hiện ra một vòng khí trắng toát, mở ra hai chân vội vã chạy đi. Chưa đầy một hơi thở mà con long tướng đó đã chạy được hơn 10 dặm. Đám luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị căn bản không thể đuổi kịp, đành phải ngẩn ngơ đứng đó, chẳng biết phải làm gì. Con long tướng kia ngự lôi chạy thoát rồi. Ba tên luyện khí sĩ Thủy Ngạn Sơn đuổi theo, ai nấy đều ngạc nhiên lẩm bẩm. Nó vừa mới sinh ra mà đã có thể điều khiển lôi đình rồi sao? Một giọng nói giả nua bỗng vang lên. Long Tổng Vân, Hổ Tổng Phong, Phong Vân sinh lôi đình. Long tướng có thể điều khiển lôi đình không phải chuyện kỳ quái gì cả. Bốn luyện khí sĩ vội khom người bái kiến trưởng lão. Sau vách núi kia là phong ấn thú thần cực kỳ tinh diệu, không thể dễ dàng mà đặt chân vào đó được. Ta ở ngoài quan sát một lúc, thật sự không thể phá giải phong ấn, nên đành phải từ bỏ. Ngạn Sơn, ngươi lập tức tới hãm không thành, bán tin tức này cho yêu tộc đi. Thủy Tử An chắp hai tay sau lưng bước tới, lắc đầu nói. còn Long tướng kia tuổi còn nhỏ, không thể điều khiển lôi đỉnh lâu dài được, sẽ nhanh chóng hao hết khí lực, nên chuyện đuổi theo nó không khó khăn gì. Kiếm Bình, Kiếm Thư, hai người đuổi theo bắt con Long tướng kia trước đi, ta về núi chờ thủ lĩnh yêu tộc tới chơi. Hai tên luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị không ngờ nhận lệnh, rồi lập tức lao đi. Thủy Ngạn Sơn cũng nhanh chóng di chuyển ra ngoài đại hoang, phóng tới chạy như bay. Thần thủ lĩnh khôi phục lại sự yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh ấy chỉ kéo dài được nửa tháng. Nửa tháng sau, đám thủ lĩnh yêu tộc ở Hãm Không Thành, một trong ba vị thủ lĩnh đảo chủ Lưu Hoàng Đảo, Yên Vân Sinh dẫn theo trăm tên luyện khí sĩ yêu tộc đi tới Kiếm Môn. Trên dưới Kiếm Môn đều bị chấn động, khí tức của Lưu Hoàng đảo chủ cuồng dã khôn cùng. Vừa tới Kiếm Môn, Yên Vân Sinh lập tức phóng ra khí thế vô cùng hùng hậu của mình, chèn ép tất cả luyện khí sĩ của Kiếm Môn. Yêu vân bao phủ lấy núi Kiếm Môn, đây chính là để dằn mặt đám luyện khí sĩ của Kiếm Môn. Đột nhiên Kiếm Môn Kim Đỉnh từ từ phóng kiếm khí lên cao, quấy phong vân, đánh tan yêu khí trên không trung, rồi một giọng nói vô cùng già nua vang lên. Lưu Hoàng đào chú, từ xa tới, đó là khách, mong khách hãy tùy chú, tuân thủ quy định của Kiếm Môn ta. Yên Vân Sinh có vẻ kinh kỵ, chỉ cười ha ha rồi nói. Phong lão quỷ, ra là lão còn sống, ta còn tưởng lão chết rồi chứ. Nay trong đại hoang xuất hiện thánh địa của yêu tộc ta, thần thú của yêu tộc được chôn cất trong thần thú lĩnh ở trong đại hoang. Phong lão quỷ, từ giờ về sau, thần thú lĩnh sẽ thuộc về yêu tộc ta. Giọng nói già nua kia biến mất, không còn xuất hiện nữa. Trưởng lão Thủy Tử An cười mỉm bước tới nói. Yên đảo chú, chuyện thần thú lĩnh hãy để lão hủ bàn bạc với Yên đảo chú. Không lâu sau, Yên Vân Sơn và Thủy Tử An định ra ước định, yêu tộc có thể bước vào đại hoang để thăm dò phong ấn thần thú trong thần thú lĩnh, nhưng không thể đặt chân vào bất kỳ địa phương nào khác của đại hoang. Mấy ngày sau, những con thuyền xương trắng thật lớn từ vùng bên ngoài đại hoang lái tới phía thần thú lĩnh, mà trên thuyền đều là luyện khí sĩ của yêu tộc. Ba vị đảo chủ của thánh địa yêu tộc là Hãm Không Thành thì nay đã có hai người tới. Ở trong rừng núi sâu trong đại hoang, một con long tướng cường tráng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn từng chiếc thuyền bạch cốt to lớn bay qua đỉnh đầu, không khỏi dùng mình một cái, lẩm bẩm nói. Này, Tân Hóa, liệu hôm nay có phải là ngày đổ máu hay không? Từ trong đám lông bờm của long tướng chui ra một ngọn lửa nhỏ, đáp lại trung nhạc với vẻ mặt chờ mong. Hey, rốt cuộc có thể nhìn thấy ba trận pháp cùng khởi động rồi. Kính chào quý vị, tập 10 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.